Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, Hắc Long. Lâm Phong thân phi giới bào đứng ở kia, tóc dài tung bay, lạnh lùng trong lời nói âm quanh quẩn với hư không. Vẻ mặt mọi người khẽ run rẩy. Gia hỏa này thật mạnh thực lực, dễ dàng đánh bại Hỏa Thương. Hơn nữa là cường thế triển áp. Vừa rồi Hỏa Thương cùng Long tộc Ngao Liệt cũng chiến đấu đắc phi thường kịch liệt. Hôm nay lại không chịu được như thế một kích. Càng cho người khiếp sợ chính là Lâm Phong đứng ở kia mắt thị đối phương, lạnh lùng phun ra một đạo đang nói. Không biết điều, ai mới là thần điện người? Cổ giới tộc cường giả, hay là đã cường thịnh đến nhất định nông nỗi sao? Hôm nay Ma Trinh cùng Ma Thần Điện Ma Phù có ước, lại không nghĩ rằng xuất hiện nhiều như vậy cường giả nhân vật. Thái yêu giới Long tộc cường giả, còn có không ít thần điện nhân vật. Hôm nay, cổ giới tộc xuất hiện thiên hạ. Hơn nữa lúc này đây, là cường thế như thế. Triển áp hỏa diễm thần điện, có thể nói là hung hăng quăng hỏa diễm thần điện cường giả thể diện. Dù sau này Hỏa Thương cũng là cực phú nổi danh chính là nhân vật. Hôm nay lại bị cường thế triển áp đánh bại. Hỏa hiểm thần điện chớ để khinh người quá đáng mới tốt. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, khiến cho Hỏa Thương đợi hỏa diễm thần điện cường giả sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Hỏa diễm thần điện khinh người rất thăng. Ai vậy tại khi dễ ai đâu? Người đàn cũng đều một trận ngạc nhiên. Gia hỏa này thật đúng là nói ra a. Lâm Phong cũng không quay đầu lại, mang theo cổ giới tộc cường giả trực tiếp ly khai trong này. Nửa điểm không có lưu luyến, này đài chiến đấu thượng cường giả cũng thân hình lóe ra, trực tiếp lao xuống đài chiến đấu, đi theo Lâm Phong mà đi. Một đoàn người thanh thế mênh mông cuồn cuộn, đến lúc vô ảnh. Nhưng mà đi lúc cũng làm cho người ta mang đến không nhỏ tung tích. Cổ giới tộc hôm nay hiện tại này trong đó hay không có cái gì đặc biệt hàm nghĩa đâu. Yên lặng nhiều năm như vậy, cổ giới tộc lại xuất hiện thiên hạ, chỉ sợ là vì hướng Cửu Tiêu Thiên Đình tuyên cáo bọn họ trở về. Hơn nữa muốn lấy rung động địa phương thức tuyên cáo, cho nên bọn họ hôm nay đã đến. Chỉ sợ đều là tuyệt đối tinh anh nhân vật, mới như thế lợi hại, đem hỏa diễm thần điện cũng đè ép đi xuống. Cường đại thần điện, hôm nay không ngờ đương một hồi đá kê chân, bị cổ giới tộc giẫm nát dưới chân. Hỏa diễm thần điện, thật thảm, bị cổ giới tộc cầm đến lập uy. Hôm nay cổ giới tộc khủng sợ chính là vì đến làm ra điểm sự tình. Mọi người giờ phút này như thế nào nhìn không ra đến. Lập tức bọn họ lại nhìn Thanh Phượng cùng Tịnh liếc mắt. Sớm đã có nghe đồn hỏa diễm thần điện cùng Phượng Hư gia tộc muốn đám hỏi. Hỏa hình tử sư tôn cùng Tịnh phụ thân chính là sư huynh đệ. Hỏa hình tử bởi vậy muốn cưới vợ Tịnh, mà lúc sau lại đề cử hỏa diễm thần điện một vị nhân vật lại lần nữa cùng Phượng Hư gia tộc thân. Càng thêm thân. Trong mắt bọn họ, Thanh Phượng cùng Tịnh hai nữ nhân cũng là bọn họ hỏa diễm thần điện người. Nhưng vừa rồi kia cổ giới tộc tà thần lá gan thật lớn. Tiền đi quấy rối, cao ngạo thần điện như thế nào có thể chịu, mới có một màn này, có thể nói chính mình đụng vào cổ giới tộc trong tay. Kia tà thần, thực lực thật là khủng khiếp, không ngờ có thể dễ dàng đánh bại Hỏa Thương. Ngao Liệt ánh mắt nhìn thấy rời đi Lâm Phong, thầm nghĩ trong lòng, tại bên cạnh hắn, Ngao Hư cũng khẽ gật đầu. Ta đi xem, các người chính mình trở về, không cần chờ ta. Đúng lúc này, bọn họ bên cạnh Ngao Ma thân thể liền xông ra ngoài, khiến cho hai người đồng tử co rút lại hạ. Ngao Liệt là quát, Ngao Ma, ngươi đi nơi nào? Ngoặc kép. Đến lúc Long tộc nhưng là dặn hắn đừng cho Ngao Ma có chuyện gì. Này tiểu gia hỏa cũng không thể gặp chuyện không may. Yên tâm, ta sẽ không có chuyện. Các ngươi chính mình trở về. Ngao Ma giống lên một tiếng. khiến cho Ngao Liệt cùng Ngao Hư đồng tử co rút lại hà. Lập tức chỉ nghe Ngao Hư nói, tiểu gia hỏa thực lực đáng sợ, sẽ không có chuyện gì. Chính là kia cổ giới tộc tự xưng tà thần người tà môn rất thực lực lợi hại, còn có hắn đám kia thuộc hạ, mặc dù cũng trầm mặc im lặng, nhưng chỉ sợ đều là đáng sợ chủ. Ngao Liệt ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa, mở miệng nói, Ngao Ma một khi đã đi tự nhiên có đạo lý của hắn. Cổ giới tộc tà thần tuy rằng lợi hại, nhưng còn không đến mức dám thật sự đụng đến ta Thái Yêu giới Long tộc. Ngao Hư trấn an nói, Ngao Liệt khẽ gật đầu, cũng sẽ không có đuổi theo. Chính là ánh mắt tiếp tục nhìn thấy bên này chiến trường. Loạn chiến đem nghỉ ngơi, Ma Trinh chạm ở trên hư không phía trên, nhìn chằm chằm ma phù, đạm mạc đạo, nên chúng ta sao chứ? Ngoặc kép, chiến, ma phù phun ra một chữ, nhất thời giữa trời đất, coi như có trống trận lôi động, ma âm lượn lờ với không, vang vọng thiên địa, cực kỳ đáng sợ. Ma Trinh trường bào theo gió mà động, vẫn đứng ở kia khoanh tay mà đứng, khủng bố chống trận lôi động chi ma âm một lần lần đập vào mặt đánh tới. Chấn đắc ma giáp chiến đài chung quanh người toàn bộ cảm giác khí huyết tại quay cuồng. Mặc dù là thiên đế nhân vật cũng giống nhau dao động. Này cổ ma âm rất đáng sợ, giống như thật mạnh chồng, cùng với ma phù mỗi một lần bước ra. Ma cổ cũng giống như tại lôi động, tới rồi phía sau, coi như sơn vù hải khiếu tan vỡ trời đất giống như. Đám người chỉ cảm thấy chính mình hai bên cuồng phong tụ vũ giữa. Tùy tình khả năng bị bao phủ điệu đến, kia cổ mênh mông ma uy cực kỳ cường thịnh đáng sợ. Từng cỗ sóng chiều coi như điên cuồng đánh vào Ma Trinh trên người. Ma Trinh vẫn bình tĩnh đứng ở kia nhìn thấy đối phương. Cổ ma tộc có ma đàm tẩy lễ thân thể. Hắn trước hết tu là ma đạo lực lượng. Còn có thiên ma giải thể có được mạnh mẽ thân thể. Há có thể bị niệm cổ thế dao động. Tuy rằng thế uy cường đại, nhưng hắn khí huyết cũng là đáng sợ. Tu ma lúc sau, Ma Trinh lại tu tử vong đại đạo. Lúc ấy liền cấp cổ ma tộc mang đến rất mạnh rung động. Sau đưa hắn đưa đi thập điện Diêm Vương thành tu hành. Cuối cùng đưa đi Minh Thần Điện. Ma Trinh ngắn ngủn vài chục năm nhân sinh. Tại minh giới chính là còn sống truyền kỳ. Đông, Ma Trinh cước bộ đồng dạng đạp đi ra ngoài. Vô thượng ma uy cuồn cuộn. Giống như một tôn tuyệt thế ma đầu giống như... Quanh thân ma đảo cùng với tử vong đại đảo lượn lờ. Vô cùng đáng sợ. Ma Trinh. Hắn cũng am hiểu ma lực lượng. Đám người đồng tử co rút lại. Kia cổ vô thượng vương giả bá uy. Áp suy sụp thiên địa. Hắn mỗi một bước. Cũng coi như có vô cùng trọng lực. Bá đạo không thể địch nổi. Đạo oai. Ma Trinh chi đạo. Là bá chi đạo sao chứ? Mọi người nhìn chằm chằm Ma Trinh, cổ lực lượng kia rất đáng sợ, chỉ thấy hắn một đạo trưởng lực đẩy rời đi, nhất thời chung quanh tiếng trống chấn động với giữa trời đất. Vô hình ma cổ tiếng động giống như cũng bị chấn nát nứt ra đến. Kiếp phù du chi kiếm, ma phù lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm, trong thiên địa lôi động ma cổ chi âm coi như hóa thành vô cùng ma đạo cự kiếm. Từ tám mặt vùng đất hướng tới Ma Trinh sát phạt qua tới. Quá khứ, nhưng mà chỉ thấy Ma Trinh bàn tay run lên. Nhất thời trong thiên địa xuất hiện tám mặt ma tôn. Đồng thời giết đi ra ngoài. Ma Trinh ma lực lượng. Chút không kém gì ma phù. Thật mạnh ma đạo va chạm. Chư nhân tâm đầu rung động. Mà ở đồng thời, bọn họ chỉ thấy Ma Trinh bàn tay huy động. Nhất thời vô cùng tử vong lực lượng xuất hiện, coi như hóa thành đáng sợ hắc ám con sông. Đó là tử vong chi đạo. Song trọng đạo huy, mọi người thần sắc run rẩy hạ. Này Ma Trinh, lĩnh ngộ song trọng đạo. Một loại là ma lực lượng đạo, một loại khác chính là tử vong chi đạo. Phi thường chi đáng sợ. cả thân hình giống như ma thần, lại giống như tử thần, giống như minh thần điện, nhưng lại bồi dưỡng ra như vậy một cái nhân vật lợi hại. Chỉ sợ tương lai đem tại đây Cửu Tiêu Thiên Đình nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ngoặc kép, đây là một hồi đáng sợ đối quyết. Mà phủ sức chiến đấu tại ma thần điện thiên đế một cảnh giới này trong tuyệt đối là thuộc loại cao nhất tầng thứ. Nếu không tại ma trinh chiến thắng của hắn ma thần điện cường giả một lần sau, ma phù cũng sẽ không mời nhiều như vậy cường giả đến đang xem cuộc chiến. Nhưng mà ma phù hiển nhiên xem nhẹ ma trinh đáng sợ. Thượng một lần hắn đánh bại ma thần điện cường giả, cũng không có biểu lộ ra hôm nay sức chiến đấu. Trận chiến đấu này chiến đắc tan vỡ trời đất, thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc loại ma trinh, ma thần điện lại một lần bị thua. Hôm nay hai đại thần điện nếm thử bại tích, một là hỏa diễm thần điện cường giả, hai là ma thần điện, bọn họ phân biệt bại cho lại xuất hiện Cửu Tiêu cổ giới tộc. Còn có một mình một người tiến đến Cửu Tiêu Thiên Đình minh giới thiên tài. Lâm Phong tựa hồ đối bên này chiến cuộc cũng không có quá lớn hứng thú. Hắn sau khi rời khỏi không lâu, Ngao Ma liền cũng đuổi theo. Chỉ thấy một tiếng vui rồng ngâm tiếng động cuồn cuộn, khiến cho Lâm Phong bên cạnh cường giả thông suốt gian xoay người. Thần sắc lạnh như băng, hướng tới Ngao Ma nhìn lại. Giống, tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa. Ngao Ma hóa thân một tôn khủng bố hắc ám ma long, dữ tợn khủng bố, đáng sợ đến cực điểm, nhưng mà đầu óc hắn cùng với đôi mắt vẫn có vẻ trẻ tuổi. Khổng lồ vô cùng thân thể hướng tới phía trước vọt qua tới. Quá khứ, trong khoảnh khắc, Lâm Phong bên cạnh yêu thú đột nhiên gian hóa hình vì bản tôn. Yêu khí trùng tiêu, lao thẳng tới Ngao Ma mà đi. Đối kia ma long phi thường kiêng kỵ, đây là cao quý, chính là yêu tộc. Long, tại yêu tộc địa vị giống như nhân loại vương thể giống nhau. Cực kỳ tôn quý, lui ra, Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh. Chư yêu nhìn thấy Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, nhất thời bọn họ đều từ trước người hắn thối lui đến. Chẳng qua lại vẫn nhìn chằm chằm kia đánh sâu vào mà đến hắc ám ma long. Này tôn ma long trực tiếp vọt tới Lâm Phong trước người, mở ra miệng khổng lồ hơi thở ra, nhưng mà Lâm Phong lại hàm chứa nụ cười, thần sắc bất động, mời những người khác tâm cũng dẫn theo. Gia hỏa này điên rồi nhé. Chẳng qua lập tức, bọn họ lại chứng kiến kia tôn ma long phát ra một đạo ôn thuận trầm thấp tê tiếng hô. Đầu đặt ở Lâm Phong trên mặt, ôn nhu cọ cọ, không khỏi ánh mắt cũng ngưng ở tại nơi đây. Đây là tình huống gì? Lập tức, bọn họ thấy Lâm Phong đưa tay đặt ở ma long đầu thượng, mềm nhẹ vuốt ve hạ, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi còn chưa lớn lên đâu. Ngoặc kép, ma long vẫn gầm nhẹ, giống như là ở kể ra long ngữ. Lâm Phong thân thể run lên, nhất thời ngồi ở ma long trên người. Hảo, ngươi tới đến ta, đi thôi. Giống, tiếng rồng ngâm rung trời, ma long phóng lên cao, hướng tới xa xa liền xông ra ngoài, khiến cho những người khác đều nhìn ngây người. Lâm Phong, hắn khi nào thì còn tuần một đầu chân long? Lâm Phong bọn họ về tới U Thiên cổ cảnh chưa từng có bao lâu, tựu có tin tức bắt đầu truyền ra đi. Cổ giới tộc trở lại đặt chân Cửu Tiêu Thiên Đình. Hơn nữa phía trước tại U Thiên cổ cảnh chinh phạt quật khởi kia cổ thế lực, chính là cổ giới tộc thế lực. Bọn họ chuẩn bị tại U Thiên cổ cảnh trở lại mở cổ giới tộc đi ra. Đồng thời, ma giáp chiến đài bên kia phát sinh vài tràng huy hoàng chiến tích, đương nhiên cũng bị truyền lưu đi ra. Hỏa diễm thần điện lửa giận ngập trời. Này đã là bọn họ kế thánh vương bị tru sát sau lần thứ hai chịu nhục. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.